Đại Minh Tinh và Thợ Săn Ảnh. Chương 10, Góc Truyện Audio.com. Sau khi tiệc trao giải bắt đầu, đám ký giả cũng dần dần yên tĩnh lại. Người nào người nấy ngoan ngoãn ngồi ở hậu đài đợi nghe tên các nghệ sĩ đoạt giải thưởng. Hứa Minh Yêu và đồng nghiệp cùng đến tập trung 200% tinh thần. Chuẩn bị sẵn sàng câu hỏi cần hỏi. Ảnh chụp cần chụp, cậu chỉnh lại máy ảnh trên tay. Lại cảm thấy hình như di động đang rung. Hứa Minh Yêu nhìn một cái. Không ngờ lại là tin nhắn của Trình Tư. Trình Tư, hôm nay Lâm Sinh có 2 ca khúc lọt vào top 10 ca khúc được yêu thích nhất. Cậu đoán xem ca khúc nào sẽ đoạt giải. Lâm Sinh có 2 ca khúc lọt vào danh sách. Một là Cỗ Máy Thời Gian. Hiện đang có tên trong các bảng xếp hạng danh tiếng. Thuộc vào loại từ đường lớn đến hang cùng ngõ hẻm. Ở đâu cũng có thể nghe thấy. Một bài khác tên là Người Trong Mộng, cả phối khí và cách hát đều vô cùng đặc biệt, khiến người khác vừa nghe đã bị thu hút. Hai tác phẩm này đều rất xuất sắc. Hứa Minh Yêu nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, lại cẩn thận ngẩng đầu quan sát xung quanh một vòng, mới nhanh chóng nhắn tin đáp, chắc là Người Trong Mộng. Trình Tư lập tức nhắn lại, tôi đoán là Cỗ Máy Thời Gian, ai thua phải bao bữa khuya nhé. Danh sách nghệ sĩ đoạt giải ca khúc được yêu thích nhất rất nhanh đã được công bố. Quả nhiên Cỗ Máy Thời Gian đoạt giải. Người trao giải là Trình Tư và một nghệ sĩ lão làng Đức Cao vọng trọng. Sau khi nghe công bố giải thưởng về lại hậu đài, đám ký giả lần lượt vây quanh các ca sĩ đoạt giải để phỏng vấn. Bên cạnh Trình Tư và Lâm Sinh lại càng nhiều người hơn. Nhất thời ánh đèn flash lóe lên liên tục. Các ký giả lần lượt lên tiếng, ngày vui như hôm nay, anh Trình Tư cũng hát mấy câu cho chúng tôi nghe đi. Trình Tư ra vẻ khoa trương đáp, Lâm Sinh ở ngay bên cạnh mà mọi người lại bắt tôi hát. Chẳng phải là cố ý muốn tôi thất nghiệp sao? Câu này nói ra, tất cả đều bật cười. Cuối cùng vẫn là nhờ Lâm Sinh hát chay một đoạn trong bài hát đoạt giải thì cả hai mới được đám đông bỏ qua. Có điều Hứa Minh Yêu hơi bất ngờ. Trong ấn tượng của cậu, chỉ cần yêu cầu của ký giả không quá đáng thì Trình Tư trước nay chưa từng từ chối. Đây cũng là nguyên do vì sao danh tiếng của Trình Tư ở trong giới luôn rất tốt. Đợi đến gần hết buổi tiệc, Hứa Minh Yêu lại nhận được tin nhắn của Trình Tư. Đến lối ra của bãi đậu xe phía đông, cậu nói mấy câu với đồng nghiệp rồi đến chỗ Trình Tư hẹn. Tìm một vòng vẫn chẳng thấy người đâu. Lúc này điện thoại lại kêu. Nếu đến rồi thì đi về hướng cái cột có treo biển quảng cáo. Tới chỗ rẽ đầu tiên thì rẽ trái. Hứa Minh Yêu theo hướng dẫn của Trình Tư đi đến đích. Quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe đỗ ở chỗ đó. Cậu còn chưa kịp bước đến thì xe đã chạy qua. Cửa xe bật mở, khuôn mặt tươi cười của Trình Tư hiện ra. Hứa Minh Yêu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hết chương.